Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, Thần Linh của Hắc Thiên Tộc. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn Tử Viên Tử khổng lồ xa xa, cất bước đi tới, theo tới gần, Tử Viên Tử mênh mông, càng ngày càng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, trên đó hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao vặn vẹo thiên địa đồng thời. Cũng có quen thuộc ba động truyền vào Hứa Thanh tâm thần. Ba động này do hai bộ phận tạo thành. Một bộ phận là ấn ký trên pháp hạm của Hứa Thanh. Pháp hạm thăng cấp thành đại dược thời điểm mặc dù bị chia rẽ, nhưng vẫn như cũ cũng là đại dược cơ sở. Một phần dao động khác đến từ viễn cổ Thái Dương. Hứa Thanh ngừng tế nguyệt đại vực thời gian dài buộc lấy viễn cổ Thái Dương. Lẫn nhau đã xóm thành lập liên hệ mật thiết, mà giờ phút này thông qua hai loại dao động này, Hứa Thanh đối với Tử Viên Tử này cũng không có cảm giác xa lạ gì. Chỉ cần hắn lần nữa khắc ấn ký của mình, đem hai cỗ dao động này dung hợp, như vậy có thể thu phát tùy tâm đối với Tử Viên Tử này. Cảm thụ được ba động, ở bốn phía đại địa vạn chúng chú mục, Hứa Thanh từng bước một đi tới phía trên Tử Viên Tử. Đứng ở nơi đó, hắn hít sâu một hơi, thần thức tản ra, hướng về Tử Viên Tử lan tràn, rất nhanh đụng chạm, không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp dung nhập vào, tiếp theo nhanh chóng khuếch tán. Quá trình này rằng co hơn 10 tức thời gian, Hứa Thanh thần thức đem này Tử Viên Tử hoàn toàn tràn ngập về sau. Này cực lớn mặt trời bên trong truyền ra ầm ầm tiếng vang, như là một tôn ngủ say cự thú. Chính tại thức tỉnh, ngọn lửa cũng tăng vọt, khí tức càng kinh người, chỉnh thể đều chấn động, cuối cùng chậm rãi bay lên, vượt qua Hứa Thanh, trôi nổi trên đỉnh đầu, giống như mặt trời chân chính. Hứa Thanh đứng ở phía dưới, tóc dài bay múa, tuấn lãng phi phàm. Khí tức càng cùng này màu tím mặt trời dung hợp, tuy hai mà một, cái này khiến cho trên người hắn xuất hiện uy áp, rơi vào trong mắt mọi người, thành cảm giác áp bách nồng đậm. Cũng chính vào lúc này, thanh âm đội trưởng truyền đến, cố lên tiểu A Thanh, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi. Hôm nay cái này Tử Viên Tử uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng cùng chân chính Thự Quang Chi Dương so sánh, cuối cùng vẫn là không bằng. Thự Quang Chi Dương bạo khai, có thể lan đến nửa cái vực. Tử Viên Tử bạo khai, nhiều nhất nửa cái châu. Nhưng không sao, căn cứ ta suy tính, nó thành công dùng nhập xích mẫu huyết nhục sau, uy lực trước nay chưa từng có tăng vọt. Bất quá ta đề nghị không nên ở chỗ này nếm thử, chúng ta đổi địa phương khác, tỷ như thi cấm. Đội trưởng liếm liếm môi, hai mắt quang mang mãnh liệt, lộ ra điên cuồng. Trên thực tế nếu không phải cái kia màu tím mặt trời có Hứa Thanh dao động, chỉ có Hứa Thanh khống chế mới tồn tại thành công khả năng. Hắn nơi này đã sớm chính mình nếm thử. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn đội trưởng một cái, sau khi trầm ngâm thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trên mặt trời màu tím. Một tòa vương tọa ở dưới thân bay lên, Hứa Thanh ngồi xuống, thần niệm tản ra, lập tức mặt trời màu tím truyền ra tiếng nổ ầm ầm, giống như thần linh rít gào, hướng về phía xa mãnh liệt xông lên, tốc độ cực nhanh, trong phút chốc liền bay ra hải thi đảo phạm vi, mà đội trưởng bên kia cũng là cấp tốc tới gần, vẻ mặt chờ mong bay đến trên mặt trời. Đứng ở Hứa Thanh bên người, trong chớp mắt tiếp theo, mặt trời màu tím biến mất, chỉ để lại một vòng gợn sóng ở giữa không trung khuếch tán. Cấm hải, khi mặt trời màu tím xuất hiện lần nữa, đã ở trên không thi cấm, nước biển màu đen, không thấy máu tươi, nhưng lại tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi, càng có dị chất không giống với những nơi khác, ở chỗ này bốc lên, khiến cho trên mặt biển lượn lờ mỏng sương mù. Nguyên bản, nơi này sương mù che khuất bầu trời, nhưng hiển nhiên thi cấm đã từng phát sinh chuyện, đối với mảnh cấm địa này sinh ra ảnh hưởng sâu xa. Nơi này cũng rất thích hợp. Tiểu A Thanh cố lên, thả khối lớn xích mẫu huyết nhục thử xem. Đội trưởng nhìn thi cấm phía dưới hai mắt tỏa sáng, điên cuồng càng đậm. Hứa Thanh quay đầu nhìn đội trưởng thản nhiên mở miệng. Đại sư huynh, người tích cực như vậy là có chủ ý gì với thi cấm này? Đội trưởng nghe vậy, lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta thân là đại sư huynh của ngươi, tự nhiên đối với chiến lực của ngươi tăng trưởng đặc biệt quan tâm. Ngươi mỗi một lần tăng lên, ta so với chính mình tăng lên đều phải coi trọng. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Hắn mới không tin đội trưởng chuyện ma quỷ. Đối phương tâm tư, hắn ít nhiều có thể đoán được một ít. Vì thế giờ phút này ngóng nhìn không nói một lời. Sau một lúc lâu, dưới ánh mắt Hứa Thanh, đội trưởng xấu hổ cười cười, thấp giọng mở miệng. Tiểu A Thanh, thi cấm bây giờ không có chủ A. Nơi này là nơi thí nghiệm tốt nhất. Vạn nhất, tử viên tử thật sự nổ tung, nói không chừng có thể oanh khai hang ổ của thi cấm chi chủ. Tên kia khi còn sống bảo tàng vô số. Tuy rằng tử viên tử thất bại sau tự bạo, rất nguy hiểm, nhưng chuyện gì không nguy hiểm a? Lại nguy hiểm có thể vượt qua xích mẫu không thành. Không sợ, cùng lắm thì đời này kết thúc. Chờ ta một lần nữa mở ra kiếp sau lúc, ta tới phục sinh ngươi. Đội trưởng liếm liếm môi, vỗ ngực một cái, huống hồ, căn cứ ta suy đoán, dung nhập xích mẫu huyết nhục sau, tử viên tử chỉ có 3 thành khả năng tự bạo, 7 thành xác suất là thành công. Người ngẫm lại một chút, một khi thành công, đồ chơi này có thể so với chân chính thự quang chi dương còn muốn khủng bố. Đến lúc đó, chúng ta đều không cần tu hành, mang theo thứ này, quét ngang vạn tộc. Đội trưởng càng nói càng kích động. Tiểu A Thanh, liều một phen. Hứa Thanh mặt co quắp một chút. Hắn biết đội trưởng điên cuồng, cũng biết đối phương thích liều mạng, nhưng loại hành vi không có ý nghĩa này, Hứa Thanh cảm thấy mình vẫn là không nên tham dự thì tốt hơn. Vì thế đang muốn cự tuyệt, nhưng đội trưởng bên kia nhanh chóng lấy ra một khối máu thịt xích mẫu. Bên trong nhét một viên ngọc giản màu vàng, trên đó có truyền tống ba động khuếch tán. Hứa Thanh nhìn lướt qua, đội trưởng ho khan một tiếng, giơ tay lấy ngọc giản ra, ném cho Hứa Thanh. Đây là ta mới phát minh, sau khi hấp thu xích mẫu thần nguyên, ngọc giản này có thể nhấc lên vị cách áp chế, thành công truyền tống, cho nên không sợ, chúng ta không chết được. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn ngọc giản một chút, lại nhìn mặt trời màu tím một chút, đáy lòng đối với việc dung nhập huyết nhục xích mẫu chờ mong dần dần tăng lên. Trong mắt chậm rãi xuất hiện điên cuồng giống như đội trưởng. Vì thế sau khi chần chờ, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, tay phải nâng lên, một con tuyến trùng màu tím, từ trong lòng bàn tay biến ảo ra. Phất tay dung nhập vào trong ngọc giản truyền tống ra ngoài trước. Sau khi tu hành đến hiện tại, ở một mức độ nhất định, hắn cũng có khả năng phục sinh. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lấy ra một khối máu thịt xích mẫu to bằng nắm tay. Thịt này vừa ra, dị chất nhất thời bộc phát, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tinh thần đội trưởng rung lên. Theo bản năng lui về phía sau, đồng thời lấy ra miếng ngọc giản truyền tống màu vàng thứ hai. Nắm thật chặt trong tay, chú ý tới cách làm của Hứa Thanh đem tuyến trùng màu tím. Hắn cũng nhanh chóng phân ra một con tuyến trùng màu lam. Đưa đi trước, mắt thấy đội trưởng cũng chuẩn bị tốt. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đang muốn đem huyết nhục xích mẫu dung nhập vào mặt trời màu tím. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng, quanh quẩn bốn phía bọn họ. Hai người rất biết tìm đường chết, cũng rất biết lựa chọn địa phương. Nơi này là phong thủy bảo địa, rất thích hợp làm mộ phần của các ngươi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía truyền đến lời nói, chỉ thấy thân ảnh Cửu Gia Gia từ xa hiển lộ ra, một bước đi tới phía trước Hứa Thanh, cúi đầu nhìn mặt trời màu tím, khẽ gật đầu, không sai, vật này cộng thêm xích mẫu huyết nhục, đưa các ngươi một đoạn đường cũng đủ rồi. Xác suất mà nói, cơ bản là 9 thành 9, mặc dù là các ngươi sớm phân ra thần nguyên, nhưng bản thể trong nháy mắt diệt đi xuống, có thể thật sự sống lại hay không? Xem mệnh đi, bất quá ngọc giản truyền tống của các ngươi, hẳn là có thể đem một ít di vật của hai ngươi đưa ra ngoài. Ta rất bội phục năng lực tìm đường chết của hai ngươi. Cho nên hiện tại, các ngươi còn có di ngôn gì sao? Lão Cửu nhìn về phía Hứa Thanh, lại nhìn Nhị Nghiêu, Hứa Thanh không nói gì, yên lặng thu hồi máu thịt xích mẫu, bỏ đi ý nghĩ lập tức dung nhập vào. Hắn cảm thấy nếu tỷ lệ thất bại lớn như vậy tương lai mặt trời màu tím tự bạo, hẳn là đặt ở vị trí thích hợp hơn, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, không thể lãng phí như vậy. Mà quan trọng nhất là, phải duy trì một khoảng cách đầy đủ, hoặc là có thể trước khi nó tự bạo, thành công dịch chuyển đi xa. Đội trưởng rụt đầu, đáy lòng có chút không cam lòng, nhưng hắn cảm thấy lời của Cửu Gia Gia hẳn là đáng tin cậy hơn so với suy đoán của mình. Nếu khả năng thành công thật sự chỉ có một chút như vậy, đi liều mạng, tựa hồ không có lời như vậy. Nghĩ tới đây, đội trưởng cười gượng, Lão Cửu cười lạnh, hai người không tìm đường chết nữa sao? Hứa Thanh lắc đầu, đội trưởng cũng nhanh chóng lắc đầu. Lão Cửu hừ lạnh một tiếng, đi vào hư vô, biến mất không thấy, trên mặt biển chỉ còn lại có Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đội trưởng thở dài, thấp giọng nói, có chút tiếc nuối a. Như thế nào có loại phóng pháo hoa trước bị đại nhân quát ngừng cảm giác. Nhưng một khi chúng ta thành công, vậy chúng ta liền có được hủy diệt một vực chi lực uy hiếp a. Khi đó, nhân hoàng nhìn thấy chúng ta đều muốn khách khí, không cam lòng a. Hứa Thanh gật đầu, cũng có tiếc nuối, giờ phút này giơ tay ấn mặt trời màu tím một cái. Nhất thời tử viên tử thu nhỏ lại, hóa thành một viên cầu nhỏ, rơi vào trong tay hắn, bị hắn buộc ở trên lưng, sau đó nhìn chung quanh, hướng về đội trưởng truyền ra thần niệm, đại sư huynh không vội, chờ chúng ta lại chuẩn bị một chút, có càng lớn nắm chắc, lần sau lại thả. Đội trưởng nghe vậy gật đầu, thần sắc tràn đầy nghiêm túc, tiểu sư đệ ngươi nói đúng, ta cũng hào hào chuẩn bị chuẩn bị. Có cơ hội chúng ta đi vợ trước của ta nơi đó, cho nàng phóng cái pháo hoa lớn. Nói xong, hắn ôm cổ Hứa Thanh, hai người đi xa, giữa không trung, Lão Cửu thở dài, hắn cảm thấy hai người này thật sự rất có thể tìm đường chết. Bất quá nghĩ đến bọn họ vài năm trước liền dám lấy Nguyên Anh tu vi mưu đồ xích mẫu, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đều tốt. Cùng lúc đó, trong Hắc Linh Đại Vực, trên chiến trường Hắc Thiên Tộc, chiến tranh cũng đến thời khắc mấu chốt. Thiên Lan Vương dẫn theo dưới trướng cùng tu sĩ Hắc Thiên Tộc chém giết. Máu chảy thành sông, từng đạo tiên thuật hàng lâm, từng luồng vong hồn bốc lên. Hắc Thiên Tộc không ngừng bại lui, cuối cùng vây quanh cùng một chỗ. Chính giữa là 17 người mặc trường bào màu tím chi tu. Bọn họ đang hướng màn trời tế bái, tiến hành nghi thức nào đó. Tân Nguyệt Ngô chủ tiếp dẫn vọng cổ, đau khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ. Thân tế Ngô chủ, cuộc đời này không khổ, sớm chiều làm màn, thân tủy bất hủ. Tân Nguyệt Ngô chủ sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh tôn hắn tử chủ, hồn hiến ta chủ, bỉ ngạn hữu cố. Nhạc du chi khúc, kiếp sau tái độ. Thiên Lan Vương khí thế như hồng, mắt thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, hàng lâm thần, thần linh của các ngươi ngủ say, căn bản sẽ không để ý các ngươi. Lời nói như thế, nhưng Thiên Lan Vương đáy lòng cũng chấn động, bởi vì hắn nghe ra lời cầu nguyện này trong lời nói. Không phải Hồng Nguyệt Xích Mẫu, mà là một cái hắn chưa bao giờ nghe nói qua tử chủ. Thiên Lan Vương nheo mắt, không muốn trì hoãn, vung tay lên, trực tiếp lao ra, phía sau đại lượng tu sĩ đi theo, muốn đem trước mắt Hắc Thiên tộc quân đoàn diệt sát. Nhưng đúng lúc này, đã từng tự quang chi dương khuếch tán hình thành sáng ngời bầu trời. Đột nhiên trong lúc đó xuất hiện màu tím, một cái to lớn màu tím ngôi sao, lại tại màn trời xuất hiện, mang theo khủng bố uy áp, chậm rãi hạ xuống. Nhĩ Căn, huynh đệ tỉ muội, đầu tháng A, cầu phiếu tương đương, hết chương.